Thần khống thiên hạ, chương 134, mê huyễn cốc kinh biến, 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi nguyên khí của ta tổn thương, là trạng thái ta suy yếu nhất, đến lúc đó ta sẽ lấy trạng thái thụ linh chui vào trong tinh thần thức hải của ngươi, chữa trị nguyên khí của ta, dĩ nhiên ta sẽ không chiếm quá nhiều địa phương trong thức hải của ngươi, bởi vì ta phát hiện tinh thần thức hải của ngươi rất lớn, tựa hồ là gấp mấy lần thường nhân, thậm chí là mười mấy lần, điểm này cũng là nguyên nhân mà ta chọn ngươi, nếu như là người bình thường căn bản không chịu nổi thụ linh của ta, miễn cưỡng tiến vào mà nói, bọn họ sẽ bạo não mà chết. Lục ông nói, ta dựa vào, nguy hiểm như vậy, sẽ bạo não mà chết. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực, hiển nhiên là bị dọa. Ta là nói người bình thường, tiểu hữu bản thân thì sẽ không có tình huống như thế, sau khi ta tiến vào thức hải của ngươi, ý thức của ngươi nguyên bản sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại cùng ước thúc nào, hơn nữa chờ thời điểm ngươi đầy đủ cường đại, ngươi còn có khả năng hấp dẫn thiên địa linh khí do ta tụ tập tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi, ngươi càng có thể lây nhiễm thụ linh khí của ta, đối với ngươi có công hiệu kéo dài tuổi thọ, sau khi chờ ta hồi phục nguyên khí ta lại cấp cho ngươi vạn năm thụ phù chấp, vạn năm thụ căn cùng với vạn năm thụ quả, những thứ này đối với nhân loại các ngươi mà nói tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Lục ông vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu nói, làm sao ngươi biết tinh thần thức hải của ta so với thường nhân thì gấp mấy lần? Lăng Tiếu hỏi, bởi vì ngươi là nhân loại thứ nhất phá được ảo thuật của huyễn yêu, nếu không phải tinh thần thức hải cường đại, là tuyệt đối không thể nào chạy trốn khỏi khống chế của nó. Lục ông khẳng định nói, chẳng lẽ thật là như thế? Lăng Tiếu ở trong lòng hỏi ngược lại, hắn còn tưởng rằng là công lao của tam phân quy nguyên khí, không nghĩ tới còn là cùng thức hải của hắn có quan hệ. Bất quá vừa nghĩ tới mình là nhân sĩ xuyên qua, hai tinh thần thức hải hợp lại là một, có thể đã xảy ra dị biến, đây mới khiến cho thức hải của hắn so với thường nhân thì gấp mấy lần đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiếu động tâm. Mặc dù hắn không biết thụ linh của lục ông là cái gì, chỉ bằng nhân gia có thể khiến cho hắn tăng nhanh tốc độ tu luyện, lại có thể để cho hắn kéo dài tuổi thọ, hai điểm này vô luận đổi lại là người nào cũng nhịn không được động tâm. Phải biết rằng, thế nhân ai cũng đang theo đuổi mộng trường sinh, nhưng mà lại có bao nhiêu người có thể làm được đến bước này. Chỉ sợ chẳng qua là kéo dài thọ nguyên, rất nhiều người đều cảm thấy là trời cao ân tứ rồi. Lăng Tiếu rơi vào trong trầm mặc. Lục ông cũng không quấy rầy, lão biết lời nói của mình, người bình thường rất khó sẽ tin tưởng, tổng cần phải có thời gian suy nghĩ thật lâu. Một lúc lâu, Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn lục ông thản nhiên nói. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng mà ta muốn nghiệm chứng lời của ngươi có phải là thật hay không mới được. Nghiệm chứng như thế nào thì ngươi mới tin? Lục ông hỏi ngược lại, hiện tại sẽ để ta dùng một giọt vạn năm thụ phù chấp nếu như thấy hiệu quả mà nói. Liền thành giao, nếu như không có hiệu quả thì không cần bàn nữa. Lăng Tiếu chỉ vào từng giọt thủy châu giống như ngôi sao nói. Tốt, không thành vấn đề. Lục ông sảng khoái đáp ứng. Sau khi lục ông đáp ứng, một giọt vạn năm thụ phù chấp. gocchuyenaudio.com bay đến trước mặt Lăng Tiếu. Ta không biết mình tồn tại đã bao nhiêu năm, dù sao sẽ không ít hơn một vạn năm ngàn năm, lúc này tổng cộng mới đọng lại hơn 100 giọt vạn năm thụ phù chấp, mỗi một giọt đều là tinh nguyên của ta, hôm nay cho ngươi một giọt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Lục ông đau lòng nhìn một giọt vạn năm thụ phù chấp nói. Đây là một trong 100 giọt vạn năm thụ phù chấp mà nó trải qua hơn vạn năm tích lũy mới có được, mỗi một giọt đều là tinh nguyên của nó, thiếu một giọt này ít nhất cần phải qua gần ngàn năm mới có thể lần nữa ngưng tụ, nó có thể không thịt đau sao? Lăng Tiếu nhìn bộ dạng đau đớn của lục ông, nhanh chóng hé miệng đem giọt vạn năm thụ phù chấp này hút vào. Nhất thời một cỗ cảm giác thanh lương đạm sảng lan khắp toàn thân. Thoải mái, Lăng Tiếu không khỏi mở miệng khen. Kế tiếp chuyện tình kỳ diệu xảy ra, một cỗ lực lượng mênh mông tinh khiết hướng toàn thân Lăng Tiếu lan tràn mà đi, tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết trong nháy mắt cũng vận chuyển lên, bọn nó điên cuồng hướng về cỗ lực lượng tinh khiết kia mà cắn nuốt. Một cỗ năng lượng tinh khiết kia trong nháy mắt bị chia làm hai, một nửa hấp thu đến trong đan điền chiếm được đầy đủ ấm áp, một bộ phận năng lượng lại hướng kinh mạch phân hóa mà đi, mấy đạo kinh mạch thật nhỏ trong nháy mắt bị xông phá, một nửa bị hấp thu tới các nơi trong thân thể, kích hoạt tính sinh động của tế bào toàn thân, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng đều được làm dịu, nhất là những cân lạc kia sau khi hấp thu năng lượng trở nên bền bỉ hơn gấp đôi so với trước, nhàn nhạt phủ lên kim quang, đây chính là dấu hiệu kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến luyên cân trung thành rồi. Dĩ vãng tu luyện đệ nhị biến luyện cân cũng cần hấp thu dược lực phụ trợ cường hóa cân lạc, hôm nay một giọt vạn năm thụ phù chấp chính là bổ phẩm tốt nhất trong nháy mắt để cho đệ nhị biến có tiến triển. Lăng Tiếu tâm thần chấn động không dám chậm trễ, lúc này liền ngồi xuống chuyên tâm hấp thu cỗ lực lượng tinh khiết này. Sau một lát, quanh thân Lăng Tiếu đều phủ lên từng đạo quang thải lục sắc như long, rất sống động, khiến cho người ta cảm thán không thôi, mà trên da cũng là phủ lên một tầng kim quang đạm sắc, hai tầng màu sắc giao thoa lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ thánh khiết. Khí tức của Lăng Tiếu một đường dâng cao từ cảnh giới cao giai huyền giả sơ thành, một đường tiêu thăng đến cao giai huyền giả trung thành chi cảnh, khí tức cũng khôn có dừng lại mà trực tiếp một đường vọt tới huyền giả giai đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá huyền sĩ giai. Liền ở lúc này, khí thế của Lăng Tiếu trực tiếp dừng lại rồi. Lục Ông thấy tình huống này, nắm chòm râu lục sắc ở trong lòng thầm nghĩ. Người này tâm tính kiên định, lại có thể nhịn được hấp dẫn của đột phá, ngày sau tiền đồ vô lượng a, xem ra lựa chọn hắn cũng là không tệ. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu bỗng đứng lên, khí tư C của hắn rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn gấp 2, toàn thân lưu chuyển sinh mệnh tinh khí nồng đậm, một cỗ thanh hương nhàn nhạt như có như không khiến cho người ta hơi hơi sảng khoái, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình lộ ra sinh cơ bừng bừng, phảng phất toàn thân có vô số tinh lực cùng năng lượng. Cái này để cho ta tăng thêm 100 năm thọ nguyên sao? Lăng Tiếu xòe hai tay không thể tin được nhìn mình, hắn cảm giác trên người mình xác thật xảy ra. Góc truyện audio.com biến hóa rất lớn, nhưng mà hắn còn phải lần nữa hướng Lục Ông chứng thực nói. Cách chương.